Chương 841, xạ cụ dạ cùng nịu đấu vòng loại. Chương 841, xạ cụ dạ cùng nịu đấu vòng loại. Ở trường tưởng cùng sổ dạ mang theo tiện lợi các thứ sau khi đi vào, bọn họ rất nhanh liền tìm được đang chiếm được đại hội thể dục thể thao tràng vòng ngoài một cái tốt vị trí, đang ở lẫn nhau chơi đùa lấy chúng nữ môn. Mà thời gian trôi qua rất nhanh, ở trường tưởng cùng sổ dạ đem mấy thứ đều bỏ vào kia cửa hàng ở trên mặt đất vải vóc trên sau đó. Ở sổ dạ cùng ai đám người dưới sự trợ giúp, vật kia rất nhanh thì bố trí xong. Trương Tưởng cũng là lấy ra một cái cả mạ ra tới, thời khắc mà chuẩn bị mà chóc nã hạ mưu thu được quán quân kia một khắc dáng vẻ tới. Còn như ghi hình trọng trách, thì là bị biết thế một thân một mình kéo xuống dưới. Mà Trương Tưởng mấy người cũng đúng cũng không có phản đối, bởi vì ngoại trừ tay ổn ở ngoài, Trương Tưởng không phải cho là mình quay trụ kỹ thuật, có thể đủ thắng quá biết thế có bao nhiêu. Đang chậm rãi trong chờ đợi, sân vận động trên đoàn người cũng là bắt đầu dày đặc. Mà xạ cụ dạ cũng là bị bọn họ trong lớp nhân cho gọi đi, bắt đầu có chút bận rộn đứng lên một lần này trận đấu đứng lên. Dù sao, một lần này xạ cụ dạ, nhưng là lúc này đây đại hội thể dục thể thao giám sát viên một trong. Mà ở xạ cụ dạ đi sau đó, trên người đồng dạng chịu trách nhiệm đại hội thể dục thể thao giám sát viên chức trách nhiệm, cũng là tiểu chạy ra ngoài. Chạy tới các nàng đó trường học trong phương trận đi. Ở buổi trưa 9 giờ rưỡi thời điểm, ở lưỡng trong trường học tố ra đại hội thể dục thể thao học sinh đều tập kết hoàn tất sau đó, một lần này đại hội thể dục thể thao cũng là chính thức bắt đầu rồi. Đương nhiên, ở trước khi bắt đầu, vẫn là theo thường lệ có hai cái trường học hiệu trưởng NG, đi tới niệm một đoạn lớn lời dạo đầu. Chờ bận việc đến 10 giờ thời điểm, theo kia xinh đẹp vận động thương vang tiếng vang lên, cũng là chính thức mà tuyên cáo một lần này tiểu học đại hội thể dục thể thao bắt đầu rồi. Mà đại hội thể dục thể thao bắt đầu, chính là đã là tiến nhập bởi vì, đợt thứ nhất hạng mục, dĩ nhiên cũng làm chỉ là thi chạy 100m. Mà ngay tại lúc này, Hy Nạ cũng là đột nhiên tức nhảy lên, trên mặt lộ ra nét mặt hưng phấn đến, tay nhỏ bé liền chỉ hướng kia thi chạy 100m phương trận phương hướng. A đúng xạ cụ dạ tỉ tỉ A Hy Nạ mặt trên lộ ra thần sắc mừng rỡ tới. Lôi kéo Trương Tường ống tay háo liền hướng về phía Trương Tường nói rằng. Phải không? Trương Tường nghe xong Hy Nạ thoại ngữ, quay đầu đi nhìn về phía kia tập kết xong thi chạy 100m viên phương hướng. Quả nhiên, ở trong tầm mắt của hắn, liền xuất hiện xạ cụ dạ thân ảnh. Chỉ bất quá, lúc này đây thân ảnh của nàng lại là có chút cùng bình thường không phải thái nhất dạng. Ở bình thường thời gian mà nói, xạ cụ dạ không phải ăn mặc kia tiểu học sinh đồng phục học sinh, chính là ăn mặc các loại váy liền áo. Thế nhưng, lúc này xạ cụ dạ cũng là khiến người ta trước mắt một dải ổ. Nửa người trên của nàng đúng một thân màu trắng ống tay áo y ghề phục, mà nửa người dưới thì là ăn mặc kia một loại vận động viên thường thường sẽ mặc kia một loại màu đỏ quần sóc, mà nàng kia một đầu giống như là sổ dạ lấy vậy bên trong trưởng màu trà phát, cũng là bị nàng dùng hai cái mang theo hạt châu dây thun cho trói buộc đứng lên. Toàn bộ thoạt nhìn, có một loại càng da tràn ngập sức sống bộ dáng. Mà vào lúc này, xạ cụ dạ cũng rốt cục phát hiện Hy Nạ la lên, không khỏi đúng cơ múa lên tay của mình đến, đáp lại Hy Nạ kêu to. Rất nhanh, đến khi tranh tài học sinh tất cả đều đúng chỗ sau đó. Theo người trọng tài trong tay xuất phát chạy thương phát sinh hỏa quang, vẻ mặt nghiêm túc xạ cụ dạ, cũng là gắng sức chạy ra ngoài. Ngay từ đầu, bởi vì xạ cụ dạ vị trí là tương đối gần với trận đấu nói phía ngoài nguyên nhân, lại là có chút lạc hậu. Bất quá! Ở Hy Nạ kia nộn nộn xạ cụ dạ tỉ tỉ, nỗ lực lên trong tiếng, xạ cụ dạ cũng là bắt đầu gia tăng tốc độ, đồng thời ở đệ thẳng tắp trên thành công vượt qua ngăn ở trước mặt nàng một cô thiếu nữ, thành công chạy tới vị thứ nhất vị trí. Đồng thời, thành công bắt lại đấu loại đệ nhất vị trí. Điều này làm cho Hy Nạ cao hứng nhảy lên, khắp khuôn mặt đúng biểu tình kích động. Bất quá, vừa lúc đó, Hy Nạ trên mặt của cũng là đột nhiên lại tức nhảy lên. A đúng như tỷ tỷ A Hy Nạ tay nhỏ bé chỉ một cái, lại là phát ra cao hứng thanh âm. Mà Trương Tường chuyển dưới đầu, cũng là đúng là phát hiện như thân ảnh. Bất quá, hắn cũng là cảm thấy có cái gì không đúng. Không đúng, vỗ tờ dù Mỹ Vũ vừa mới nói, của nàng nhảy xa trận đấu, chắc là ở sau nửa giờ mới bắt đầu. A Trương Tường thần tình hơi nghi hoặc một chút, nhìn kia đi vào lần thứ hai thi chạy 100m vòng loại trong chẳng như. Nhưng sự nghi ngờ này ý niệm trong đầu, cũng chỉ là ở Trương Tưởng trong đầu lóe lên rồi biến mất mà thôi. Bởi vì, những thứ này đều không trọng yếu tới. Chỉ cần Niu tham gia trận đấu, sau đó có thể hoàn toàn hưởng thụ một lần này trận đấu thì tốt rồi. Đương nhiên, nếu như là đạt được thắng lợi, vậy thì càng tốt hơn mà vào lúc này, Niu cũng là phát hiện bên này Hỉ Nạ tiếng gọi ầm ĩ tỉ tỉ, nỗ lực lên á Hỉ Nạ hai tay của thả ở miệng mình trước mặt, làm thành một cái hình kèn bộ dạng, đang dùng lấy thanh thúy ấu nữ thanh âm, ở thay cùng với chính mình tỉ tỉ nỗ lực lên lấy. A cảm tạ Hỉ Nạ a. Tỷ tỷ sẽ cố gắng lên Niu cũng là cơ tay, trên mặt lộ ra nụ cười tới. Ở Niu trên người, lúc này cũng là mặc vào lúc này đây đại hội thể dục thể thao phục sức. Nửa người trên vẫn là màu trắng kia ống tay áo, nhưng nửa người dưới quần sóc, có lẽ là bởi vì phân chia ra trường học tới nguyên nhân, cũng là màu vàng nhạt. Chỉ bất quá, ăn mặc cái này một thân quần áo thể thao Niu, cũng là cho thấy một loại khác bất đồng phong phạm tới. Nếu như xạ cụ già mặc vào cái này một bộ quần áo, đúng trở nên càng ra tràn đầy sức sống lên nói. Như vậy, như mặc vào cái này một thân quần áo thể thao, thì là sinh ra như vậy một tia rõ ràng tinh phong phong phạm. Kia tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn sức sống nụ cười, còn có nhất cử nhất động của nàng trong, đều là cho thấy một loại ưu nhã cùng phiêu lượng đến, giống như là này một minh tinh. Mà nàng kia một đầu tóc màu vàng kim, cũng là giống như bình thường mở dạng. Dùng hai cái màu hồng mang miếng đông duy bằng, cho ghim ra hai cái tiểu biện đến, mà còn thừa lại tóc màu vàng kim, giống như đúng thác nước một dạng, chảy xuôi ở phía sau của nàng, đưa nàng thừa nâng được càng thêm tịnh dậy không so với. Trong trận đấu, đầu kia phiêu giật ở sau lưng nàng tóc màu vàng kim, hoàn toàn không có ảnh hưởng tóc của nàng vùng, ở xuất phát về sau liền xa xa đầu lĩnh lấy, cuối cùng thu được lần thứ hai vòng loại đệ nhất danh. A tỷ tỷ. Ngươi thật giỏi á, chạy thật nhanh á. Ở Niu thu được đệ nhất danh sau đó, Hỉ Nạ lập tức chạy ra ngoài, ủng ôm lấy ở đường đua cách đó không xa Niu. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trên, tràn đầy tung tăng biểu tình. Hi hi, ngươi cũng không nhìn, đây là người nào tỷ tỷ á? Vì nhà của chúng ta Hỉ Nạ, tỷ tỷ ta cũng sẽ chạy đến hạng nhất. Niu đem Hỉ Nạ bế lên, dùng cùng với chính mình chóp mũi đụng vào Hỉ Nạ chóp mũi, tinh xảo trên mặt của tràn đầy nụ cười.